Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1483, trúng kế. Nước Mỹ chiến hạm chỉ huy trung tâm, mặt đất trồng chất lít nha lít nhít thi thể, đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, còn như huyết sắc địa ngục. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng, bọn họ năm trên thân người đều là dính đầy lấy máu tươi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy. Đáng sợ sát ý thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Cái này cùng nhau đi tới, bọn họ cũng không biết giết bao nhiêu người. Tuy nhiên bây giờ toàn thân đều là dính lấy máu tươi. Nhưng là những máu tươi này tuyệt đại đa số đều là tới từ địch nhân. Bọn họ cũng không nhận được cỡ nào thương tổn nghiêm trọng. Bất luận là Lang Vương Tần Dương vẫn là biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân lại hoặc là Ẩn Long Tô Việt Phượng, Long Ảnh Lam Tuyệt cùng Ma Quỷ Tôn Đại Pháo. Thực lực bọn hắn tại trên quốc tế đều là một đường đỉnh phong tồn tại. Riêng là chư thần hoang đảo một hàng mỗi người bọn họ đều chiếm được cực đại cơ duyên cùng tạo hóa. Tuy nhiên bởi vì thời gian cấp bách bọn họ cũng chưa kịp toàn bộ tiêu hóa. Nhưng là đối với bọn hắn thực lực tăng lên lại là có trợ giúp rất lớn. Trèo lên chiến hạm, tại không có đạn đạo, pháo cối các loại đông đảo vượt qua vũ khí hạng nặng uy hiếp dưới. Bọn họ cũng là gần như vô địch tồn tại. Nước Mỹ những binh lính này tuy nhiên tinh nhuệ, thực lực cường hãn, phân phối đầy đủ, nhưng là biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân thực lực bọn hắn thật là càng khủng bố hơn. Có thể nói là một đường nghiền ép mà đến. Mỗi một người bọn hắn đều binh vương chi vương. Trong quân vương giả, mang theo vì huynh đệ báo thù quyết tâm. Bọn họ 5 người một đường trực tiếp giết tới nước Mỹ chiến hạm chỉ huy trung tâm. Đem tại chỉ huy trung tâm 10 mấy tên quân quan toàn bộ sát hại. Chỉ bất quá, để đến bọn hắn thất vọng là bọn họ cũng không có tìm được pheo. Mê sai những thứ này nước Mỹ tránh thức chỉ huy cùng tướng lãnh. Đi, nhìn thấy chỉ huy trung tâm cũng không có người. Lang Vương Tần Dương thần sắc khó coi. Đánh một thủ thế, không chút do dự hướng về chỉ huy trung tâm bên ngoài triệt hồi. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người thì là theo sát mà đến. Oanh, ngay tại lúc này. Một cái hỏa tiễn đạn lại là trong lúc đó hướng về chỉ huy trung tâm lối ra nổ bắn ra mà đến. Cuối cùng nổ tung lên. Đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhấc lên vô số cuồng phong. Các ngươi hiện tại có thể đi không? Mang theo vô tận băng lãnh sát ý thanh âm lặng yên ở giữa. Vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Số lớn vai mang theo trọng hình hỏa tiễn cùng tăng thêm hình hỏa lực súng máy hải báo đột kích đội. Thì là theo trong thông đạo tuôn ra. Đem chỉ huy trung tâm lối ra cho vững vàng phong kín. Phèo cùng nước Nhật thiếu tướng Sasaki cùng Hàn Quốc tướng lãnh thình lình ở giữa ngay tại hải. Báo đột kích đội bảo hộ bên trong. Mesai thẳng tắp địa đứng ở phèo bên cạnh. Bọn gia hỏa này không hổ là tướng lãnh cao cấp. Chỗ có tác chiến phương châm lại là viễn siêu thường nhân. Bọn họ đã sớm dựa vào giám sát Raja sớm khóa chặt Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ mục tiêu cùng mục đích. Sau đó tiến hành chuyển di. Cuối cùng tiến hành bọc đánh vây quét. Có thể nói là âm hiểm cùng cực. Các vị lá gan có thể thật là lớn. Thật cho là chúng ta không người a. Đối với dạng này chiêu đãi không biết các vị có hài lòng hay không. Phèo thần sắc băng lãnh, trong mắt sát ý ngang dọc, ánh mắt nhìn chằm chằm Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng đoàn người này, miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý cùng oán độc thanh âm tới. Những thứ này đáng chết hoa hạ binh lính thật cho là bọn họ dễ khi dễ a. Chỉ là 5 người thì dám xông vào bọn họ chiến hạm. Quả thực là không coi ai ra gì. Nếu như bây giờ các vị thúc thủ chịu trói chúng ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Nếu không lời nói, ta hội để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn thấy Lang Vương Tần Dương bọn người không nói lời nào. Phèo trong mắt sát ý lan tràn, miệng bên trong truyền ra oán độc thanh âm. Hoa hạ quốc long thứ đối bọn hắn tạo thành trước đó chưa từng có trọng thương cùng đà kích. Sau cùng tức thì bị hắn chạy thoát. Kết quả bọn này trước đó bị bọn họ thả đi cái kia đáng chết Long Thứ bộ đội đặc chủng thành viên. Vậy mà lại như cùng người điên đồng dạng giết trở về. Đem chiến hạm bên trong trừ hải báo đột kích đội bên ngoài hắn toàn bộ chiến sĩ toàn bộ đánh ngã. Chém giết. Cái này khiến đến Phèo một đoàn người trong lòng kìm nén một cỗ không che giấu chút nào nộ khí. Bây giờ bọn họ muốn trước giết Lang Vương Tần Dương bọn người cho hả giận. Lại đuổi theo giết Lam Phong. Nghe được Phèo lời nói. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương bọn người trên mặt đều là không khỏi. Hiện ra một tia cười lạnh đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thúc thủ chịu trói. Chẳng lẽ lại các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn lại chúng ta? Thật sao? Các ngươi cho rằng ta cái này chỉ huy trung tâm thì dễ dàng như vậy bị công phá sao? Nghe vậy, Phèo trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi quá ngây thơ. Oanh xùy, loảng xoảng, theo Phèo lời nói rơi xuống. Máy móc giống như thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Vô số thép hợp kim tấm thì là trong lúc đó toát ra đem chỉ huy trung tâm tất cả cửa sổ cùng lối ra. Toàn bộ phong kín, đem Lang Vương Tần Dương bọn người vây ở bên trong. Bẫy dập a, cái này bất chợt tới biến cố cũng không có làm cho Lang Vương Tần Dương bọn họ sắc mặt có quá đại. Biến hóa cùng ba động, bọn họ đều là thân kinh bách chiến người. Cái dạng gì sự tình không có trải qua. Bây giờ, bọn họ nhìn qua chẳng qua là bị khốn trụ mà thôi. Ma quỷ tôn đại pháo không nói một lời. Đi đến một bên, thử muốn đem cửa sổ cùng lối ra cho đánh vỡ. Thế nhưng là, lại không có lấy được bất kỳ thành quả nào. Đây đều là từ cứng rắn vô cùng chấn hưng kim chế tạo thành. Căn bản là khó có thể đánh gãy hoặc là đánh vỡ. Mà bốn phía vách tường cũng không biết là từ cái gì hy hữu tài liệu chế tác mà thành. Theo Phèo lời nói rơi xuống. Tại thời khắc này gần như trở nên trong suốt lên. Có thể Phèo bọn họ có thể tinh tường nhìn thấy trong trung tâm chỉ huy mặt tình huống. Ma quỷ tôn đại pháo. Lang Vương Tần Dương. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn họ bất kỳ cử động nào đều có thể rõ ràng rơi vào Phèo trong mắt bọn họ. Xuy xuy xuy. Cùng lúc đó. Tại đem chỉ huy trung tâm lối ra phong tỏa ngăn cản trong nháy mắt. Đại lượng mang theo nồng đậm kịch độc khí độc cùng có to lớn dính tính dịch thể thì là theo chỉ huy. Trung tâm bốn phía trên vách tường trong vòi phun ra. Có thể toàn bộ trong trung tâm chỉ huy mặt đều bị xanh biếc khí độc cùng dịch thể vờn quanh. Giống như độc vật địa ngục. Nhìn qua âm u mà tràn đầy khủng bố. Khụ khụ, bởi vì không có mặt nạ phòng độc duyên cớ. Theo những thứ này khí độc bị Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người hút nhập thể nội. Bọn họ chính là ho kịch liệt thấu lên, hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt trở nên càng trắng xám, lộ ra đến mức dị thường khó coi. Những thứ này khí độc cũng không biết là từ cái dạng gì thành phần tạo thành. Cho dù là bọn họ trước đó phục dụng độc sư Miyake chế tác giải độc đan cũng không có chút nào tác dụng. Chỉ có vạn độc bất xâm Ẩn Long Tô Việt Phượng không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nàng ánh mắt dò xét bốn phía. Tìm kiếm lấy từ nơi này phá vây ra ngoài phương pháp. Đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì. Ẩn Long Tô Việt Phượng trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Những thứ này thế nhưng là dung nhập chấn hưng kim thép hợp kim tấm. Lấy các ngươi lực lượng là chơi đùa không cách nào đánh vỡ. Các vị, cá trong chậu cảm giác như thế nào? Nhìn lấy Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người cái kia mặt mũi tràn đầy thống khổ. Kịch liệt ho khan bộ dáng, Phèo trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm thoải mái. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.